Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 497, 497. Chương 497 hóa luyện linh thể. Hai đầu lục tinh thần thú thành công khế ước sau. Liên thanh tàng khí bên trong phủ vũ lực đột nhiên dao động, Lâu Tiêu một phen hoành bế lên liên. Thanh, từ giam giữ thần thú đại điện thuấn di hồi tầm cung, đem nha đầu thả lại to rộng trên giường. Lâu Tiêu quát quát Liên Thanh mũi, ôn nhu nói, từ linh võ trung đoạn tấn trước, hai đầu lục tinh thần thú lực lượng nhất định phải tiêu hóa phải ngày. An tâm tấn trước, có bản tôn thủ ngươi, ở La Sát Minh Điện. Liên Thanh cũng không lo lắng tấn trước trên đường tao ngộ cái gì nguy hiểm, trầm hạ tâm. Ngồi xếp bằng minh tưởng, cảm thụ mênh mông vũ lực từ nhỏ bụng tràn ra toàn thân, Lâu Tiêu nhìn chằm chằm Liên Thanh tiến vào. Tấn trước trạng thái sau, thấp giọng kêu, ngũ hành giả, thiếu tôn chủ. Năm cái thân hình tương tự nam nhân nháy mắt xuất hiện ở Lâu Tiêu trước mắt, thiếu tôn chủ đem. Chúng ta hô lên tới, có chuyện gì yêu cầu phân phó chúng ta? Lâu Tiêu nghiêm túc mà đảo qua bọn họ mỗi người. Khải khẩu nói, bản tôn yêu cầu thượng cổ thần tộc tin tức, thiếu tôn chủ. Cửu thiên đại lục chỉ có thượng cổ thần tộc truyền thuyết. Vẫn chưa xuất hiện quá bất luận cái gì ghi lại. Ngũ hành giả trung hành hỏa giả mở miệng đáp lại. Đến, bản tôn muốn không phải truyền thuyết. Lâu Tiêu mắt lạnh liếc hướng hành hỏa giả, hành thổ giả. Cũng mở miệng nói, thiếu tôn chủ. Cửu thiên đại lục chỉ là trung cấp vị diện. Về thần cảnh ma giới tin tức đều rất ít. Huống chi là năm giới ngoại thượng cổ thần tộc. Các ngươi ngũ hành giả tâm tâm tương liên. Liền phái một người ra cao cấp vị diện siêu tầm tin tức. Lâu Tiêu yêu nghiệt ngũ quan như đao khắc. Hoàn mỹ. Quanh thân tràn ra vương giả chi khí không dung người khác cãi lời mệnh lệnh của hắn. Thủy hành giả nghe nói thiếu tôn chủ muốn điều đi bọn họ đi cao cấp vị diện. Lập tức ra tiếng, thiếu tôn chủ, hồi cửu thiên đại lục, chúng ta tạm thời còn có thể lại khai không gian đường hầm xuống dưới cái này địa phương. Nhưng một khi đi cao cấp vị diện, chúng ta liền cũng chưa về nơi này. Đúng vậy thiếu tôn chủ, ngài thần võ tấn chức kỳ, chúng ta ngũ hành giả đều toàn, mới có thể mở ra ngũ hành đại trận vì ngài tránh thoát tấn chức linh thể kiếp nạn. Đi rồi một người. Ngũ hành trận liền mở ra không được. Hành hỏa giả tiếp tục khuyên, Lâu Tiêu mắt lạnh đảo qua. Câu môi ta cười nói, bản tôn hóa luyện linh thể, không cần cái gì ngũ hành trận pháp, chính là thiếu tôn chủ. Ngươi trong cơ thể hủ độc chưa giải, ở hóa luyện linh thể khi, sẽ, mộc sâm, đi cao cấp vị diện siêu tầm thượng cổ thần tộc nhiệm vụ. Liền giao cho ngươi. Lâu Tiêu liếc hướng mộc hành giả lập tức tiến lên cung kính mà. Lĩnh mệnh nói, là, thỉnh thiếu tôn chủ yên tâm. Ngũ hành giả tuy không ở cùng nhau, nhưng bằng vào năm người tâm linh truyền lại, mộc hành giả tra được cái gì, đều có thể truyền cho ở Lâu Tiêu bên người mặt khác hành giả, nhìn đến mộc hành giả nghe theo thiếu. Tôn chủ mệnh lệnh, hành hỏa giả nóng nảy, thiếu tôn chủ. Nếu là tôn sư biết ngươi tự tiện điều khiển hành giả, còn đi cao cấp vị diện, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, các ngươi này tranh xuống dưới cấp thấp vị diện. Chỉ là vì cấp bản tôn hộ pháp, ngũ hành giả. Kim, mộc hành giả hai người hoàn toàn phục tùng Lâu Tiêu mệnh lệnh. Mặt khác ba cái như cũ phụng tôn sư là chủ tôn sư mệnh lệnh. Hỏa, thủy, thổ ba cái hành giả cần thiết hoàn thành. Thiếu tôn chủ. Nếu là ngài hóa luyện linh thể thất bại, muốn gánh vác hậu quả, ngài nhưng rõ ràng, Lâu Tiêu nhẹ bãi ống tay áo, một đôi mắt vàng hiện lên ám quang. Bản tôn hóa luyện linh thể, không cần mượn dùng ngoại lực thế bản tôn độ kiếp. Chúng ta đây ngũ hành giả đãi ở thiếu tôn chủ bên người. Liền vô dụng, hỏa diễm, thủy miều, thổ nghiêu, các ngươi ba cái có thể trở lại sư phó bên người. Lâu Tiêu ở Thánh Quỳnh Đại Lục, còn dùng không thượng ngũ hành giả lực lượng, hành hỏa giả khó xử mà nhìn thiếu tôn chủ. Ở thiếu tôn chủ chưa ngưng luyện thành linh thể trước, bọn họ là sẽ không hồi cửu thiên đại lục. Hết chương.